Người có tiền, ta có đao. Chương 112, phí bảo dưỡng đắt đỏ của Thiên Tịnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chớp mắt, mấy người gần như đồng thời quát to, Trương Thiếu Khanh, người nào? Lăng Chi Nhan, có trộm, Lư Thị Lang, nương nó, chết tiệt. Hoa Nhất Đường, là Vân Trung Nguyệt, chữ, Nguyệt, cuối cùng theo động tác nhảy lên của Lâm Tùy An, mọi người chỉ thấy tiểu nương tử kia giống như một con báo săn linh hoạt. Chân cũng không biết dẫm đạp như thế nào, mới lạch cạch vài cái đã men theo thân cây, cây cối trong vườn, đạp cành cây bay lên mái hiên, ánh trăng trắng như tuyết thanh thúy trên ngói bị dẫm nát, rầm rầm vang lên một mảnh, cánh tay cô dương lên, lục quang màu xanh biếc ra khỏi vỏ đao, hóa thành ngàn luồng sáng, đánh về phía tên trộm có khuôn mặt giống Lư Thị Lang kia. Tên trộm kia nở nụ cười khiêu khích một tiếng, thân thể giống như cánh hoa sen nở rộ trong nước. Chớp mắt đã hóa thành 5 cái mị ảnh, ở trong đao quang như sao băng khoan, né, trốn, nhảy, nấp. Nhẹ nhàng bay lên, lại nhẹ nhàng rơi xuống. Đêm nay mặt trăng vừa tròn vừa lớn, giống như một chiếc bàn ngọc, bóng dáng hai người đánh nhau bên dưới giống như được mạ bạc, ánh sáng bay múa, đao quang sáng lạn, thật sự là vô cùng xinh đẹp. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, những sĩ tử thường ngày chỉ biết đọc sách chưa từng thấy qua những trận đấu hàng thật giá thật như vậy. Ngẩng đầu, há miệng, hai mắt tỏa sáng, hai gò má ửng hồng, nhìn theo chiêu thức của hai người lắc trái lắc phải, miệng không ngừng. Ồ ồ, có người còn ngẫu hứng phú bài thơ, đao như bích thủy phong lưu truyền, điểm thủy liên hoa kiểu dáng bay, như tiên nhân múa dưới ánh trăng, nhân gian nào nghe thấy mấy lần. Lăng Chi Nhan biết được sự hung hiểm trong đó, âm thầm lau mồ hôi vì Lâm Tùy An, Hoa Nhất Đường vung quạt, lớn tiếng nói. Vân Trung Nguyệt cứt chó, thật không biết xấu hổ, lại dám mang mặt Lư Thị Lang đến phủ Lư Thị Lang trộm. Nhìn vào thiên hạ, còn có ai không biết xấu hổ hơn ngươi nữa? Vân Trung Nguyệt dưới ánh đao Thiên Tịnh bật cười, ta không biết xấu hổ đấy, ngươi làm gì được ta? Lời còn chưa dứt, đao phong của Lâm Tùy An như ánh điện đánh tới, vù một tiếng, cắt đứt mặt nạ ra người của Lô Thị Lang. Vân Trung Nguyệt kinh hãi, che mặt mũi chân đạp không chạy cuồng, thoát ra khoảng cách nửa trượng với Lâm Tùy An, mặc cho Hoa Nhất Đường phía dưới mắng đến khó nghe, không dám nói chuyện phiếm sợ bị phân tâm. Hai người này thật sự là gian trá, Vân Trung Nguyệt thầm nghĩ, Vân Trung Nguyệt được lắm, Lâm Tùy An nói, quả nhiên là lăn lộn với Lăng Lục Lang quá lâu, công lực mắng người yếu bớt đi rồi. Hoa Nhất Đường thầm nghĩ, Lăng Chi Nhan, Triệu Thiếu Khanh, Lư Thị Lang. Người này chính là giang hồ đệ nhất trộm Vân Trung Nguyệt trong truyền thuyết. Trương Thiếu Khanh gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Lư Thị Lang còn không nhanh kêu người đến hiệp trợ Lâm nương tử bắt trộm. Ha ha ha ha, đến hay lắm. Lư Thị Lang không giận mà cười. Người đâu, lấy lưới đánh cá của Lư Mộ qua. Mười mấy người đầy tớ hô to xông vào vườn, đẩy một chiếc xe nhỏ, ước chừng nửa chiếc xe bò lớn như vậy. Hai bánh xe, đầu xe rất cao, nghiêng một ống gỗ dài. Bên cạnh còn có một thiết bị giống như tay kéo hộp gió, người hầu cố định xe nhỏ, Lư Thị Lang một tay túm lấy tay cầm bên cạnh, giơ ngón tay cái lên làm trạng thái nhắm mục tiêu, nâng cao tiếng quát lớn. Lâm nương tử, cẩn thận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, kéo mạnh một tiếng, chợt nghe một tiếng rầm, một đống đổ đen ngòm từ trong ống gỗ phun ra, bay cao lên trên, bốp một tiếng mở ra dưới ánh trăng, đúng là một tấm lưới đánh cá lớn. Bắn thẳng về phía hai người. Lâm Tùy An và Vân Trung Nguyệt đồng thời kinh hãi thất sắc. Một nam một bắc vội lui về phía sau. Hiểm trở tránh đi. Lưới đánh cá rơi vào giữa hai người. Mọi chuyện xảy đến cực kỳ nhanh. Sau đó lại chợt nghe trên không trung kêu. Phạch, một tiếng. Lưới đánh cá thứ hai lại bê. Ấn ra. Bởi vì khoảng cách hai người kéo ra đủ lớn. Lúc này chỉ có Vân Trung Nguyệt bị bao phủ trong phạm vi lưới đánh cá. Lâm Tùy An mừng rỡ. Lật đao, bỏ đá xuống giếng ép Vân Trung Nguyệt vào giữa lưới đánh cá, thấy sắp bắt được Vân Trung Nguyệt, thì hắn đột nhiên quay đầu hướng Lâm Tùy An cười một chút, cổ áo, cổ tay áo phun ra khói vàng, cả người rụt lại vào trong khói vàng, lưới đánh cá bay ra chia khói vàng thành vô số hình vuông nhỏ, Lâm Tùy An thầm nghĩ không ổn, vội vàng bổ sung một đao, chém vào giữa không trung. Lưới đánh cá mềm nhũn nằm sấp trên nóc nhà, khói vàng tản đi, không có gì cả. Vân Trung Nguyệt giống biến thành làn khói bay đi theo gió. Lâm Tùy An nhảy lên lưới đánh cá, nhắm mắt lại, phát hiện thiếu mấy mảnh ngói, trên nóc nhà lộ ra một cái lỗ to bằng quả dưa hấu, vội vàng hét lớn. Vân Trung Nguyệt vào gian phòng này, mau vây lấy. Trong viện đột nhiên vang lên tiếng hét kinh hãi, một bóng dáng quỷ mị từ trong khe cửa sổ chạy ra, chui vào đám người, ẩn vào bóng tối giữa hoa cỏ. Lăng Chi Nhan đuổi theo, vội vàng lục soát một vòng, không thu hoạch được gì, bèn đen mặt trở về. Lâm Tùy An chậc miệng một tiếng, Hoa Nhất Đường tức đến dậm chân. Lư Thị Lang vô cùng tiếc nuối vỗ vỗ chiếc xe lưới đánh cá của mình. Tốc độ quá chậm, vẫn cần cải tiến. Trương Thiếu Khanh bất đắc dĩ. Lư Thị Lang vẫn nên đi xem thử trong nhà bị mất cái gì đi. Chúng sĩ từ cực kỳ kích động, hoa tay múa chân trao đổi cảm thụ về cuộc chiến. Bạch Nhữ Nghĩ say mềm cũng dọa tỉnh, kinh ngạc nhìn Lâm Tùy An đang tắm ánh trăng trên nóc nhà, không biết đang suy nghĩ cái gì. Ở góc không ai để ý, Tô Ý Uẩn một thân trang phục lộng lẫy lại một lần nữa bị lãng quên. Hai khắc sau, trong thư phòng của Lư Thị Lang, tiền bạc không bị mất, Lư Thị Lang nói. Mất mấy bản thiết kế, không đáng giá gì. Lăng Chi Nhan, bản thiết kế gì? 30 năm trước, trong quân đội thường dùng một ít khí giới để công thành, trên thị trường đều có thể tìm được. Công nghệ chế tạo bây giờ đã sớm đổi mới, không có tác dụng gì, ta chỉ siêu tầm chơi thôi. Lư Thị Lang cũng rất buồn bực, chẳng lẽ Vân Trung Nguyệt cũng thích cái này? Lâm Tùy An cảm thấy không đơn giản như vậy, ánh mắt quét một vòng trong thư phòng, sách trên giá sách bày biện rất chỉnh tề. Chỉ có mấy quyển sách bị lộn xộn, chứng tỏ mục tiêu chuyến đi này của Vân Trung Nguyệt rất rõ ràng, là những bản thiết kế cũ kỳ kia. Hoa Nhất Đường, tên Vân Trung Nguyệt này làm việc từ trước đến nay rất kỳ lạ. Hắn trộm những bản đồ này nhất định là có mục đích không thể nói cho người khác biết. Lư Thị Lang có bản vẽ phụ không? Lư Thị Lang hơi suy nghĩ, nếu Hoa Tứ Lang cảm thấy hứng thú, ta có thể vẽ lại một phần, ngày khác đưa qua cho ngươi. Đa tạ. Hoa Nhất Đường chớp chớp mắt, vừa mới là công cụ có thể phóng lưới đánh cá kia, có thể. Ha ha ha, không hổ là con cháu Hoa Thị, quả nhiên có mắt nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lưới đánh cá bắt giặc kia là chế tác đắc ý mấy năm gần đây của ta, đáng tiếc bây giờ vẫn chưa được, còn đang trong giai đoạn vận hành, chờ ta điều chỉnh xong, tặng ngươi một cái cũng không sao. Lư Thị Lang nói xong, xoa xoa bàn tay nhìn qua. Đao Lâm Nương Tử vừa mới dùng chính là Thiên Tịnh sao? Lâm Tùy An gật đầu, đưa Thiên Tịnh trong tay qua, Lư Thị Lang hiển nhiên biết trọng lượng của Thiên Tịnh không tầm thường, dùng hai tay tiếp nhận, nhưng khi cầm lấy Thiên Tịnh, vẫn lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhìn Lâm Tùy An một cái. Lâm Nương Tử, quả thực rất khỏe. Lâm Tùy An, vì sao Lư Thị Lang lại tò mò Thiên Tịnh như vậy? Lư Thị Lang không trả lời, rất cẩn thận rút vỏ đao ra. Chiếu dưới ánh nến tinh tế nhìn, lưỡi đao màu xanh biếc phản chiếu trong đồng tử hắn, sáng đến kinh người, đó là tình yêu khó có thể che giấu, bắt nguồn từ đáy lòng, nhiệt tình lại mãnh liệt, liên tục kêu to. Đao tốt, Lâm Tùy An hơi lo lắng, không phải lại đến cướp đao đó chứ. Lư Thị Lang bỏ lưỡi đao Thiên Tịnh vào vỏ rồi đặt ở trên bàn, trên chiếc bàn trải lông màu trắng thật dày, nhìn màu sắc không giống lông cừu hoặc lông thỏ bình thường. Mà giống như lông hồ ly, Thiên Tịnh nằm ở bên trong, ánh đao màu xanh sẫm phản chiếu khiến mỗi sợi lông đều phát sáng. Lư Thị Lang lấy ra một cái hộp gỗ từ trong ngăn kéo dưới cùng của thư cách, trong hộp gỗ cũng trải lông giống thế. Phía trên là một quyển trục thư đã ố vàng, trục thư không có tên, chỉ có một cái danh hiệu trống. Lư Thị Lang chậm rãi kéo trục thư ra, đặt ở phía trên Thiên Tịnh. Mọi người đồng loạt mở to hai mắt. Nhất là Lâm Tùy An và Hoa Nhất Đường, không hẹn mà cùng hít sâu một hơi. Trục thư ban đầu là một tấm bản đồ, trên đó là một thanh hoành đao, chuôi đao màu đen, lưỡi đao màu xanh biếc, dài hai thước, ba ngón tay rộng, nghiễm nhiên chính là Thiên Tịnh. Sau đó, là một đoạn, ngày ánh trăng đỏ, yêu tường lâm thế, thiên dị dũng giới, thiên trầm địa minh. Thiên nhất mang liệt, thập phương tinh khí, sinh ra hung đao Thiên Tịnh. Yếm thắng chi khí. Màu lục sắc bén, như màu quỷ giới, minh vương giáng lâm, ngàn loại yêu tà, đều có thể trừ sạch. Nội dung này, so với trúc giản La Thạch Duyên đưa cho cô và Xuân Cung Đồ của Khương Đông Dịch đều, là bản ghi chép hoàn chỉnh nhất về Thiên Tịnh mà Lâm Tùy An nhìn thấy. Chỉ là không có phần về Tinh Chủ và Thái Võ Bổ Vận, Lăng Chi Nhan, Lư Thị Lang, đó là, đây là sách cổ gia truyền của Lư Thị ta. niên đại quá xa xưa, người viết sách đã không biết là ai nữa. Lư Thị Lang nói, truyền đến tay ta là 30 năm trước, lúc ấy trên giang hồ đã có tin đồn về Thiên Tịnh, đáng tiếc ta vẫn vô duyên không được gặp. Ngày ánh trăng đỏ, yêu tường lâm thế, thiên dị dũng giới, thiên trầm địa minh. Là nói trời có dị tượng, ánh mắt hoa nhất đường đảo qua từng chữ, thiên nhất mang liệt, thập phương tinh khí, sinh ra hung đao Thiên Tịnh. Là nói vật liệu tạo nên Thiên Tịnh không tầm thường, Lư Thị Lang, hẳn là đá thiên ngoại, ước chừng là thiên thạch có hàm lượng sắt cao. Lâm Tùy An Tâm nói, hoa nhất đường, khí yếm thắng, là nói Thiên Tịnh có khả năng trừ tà. Lư Thị Lang, cái này và ngàn loại yêu tà, đều có thể trừ sạch. Rất khớp, hẳn là chính là ý này. Hoa nhất đường nhìn Lâm Tùy An, cong cong mắt nở nụ cười. Lâm Tùy An hiểu được ý của hắn, lúc trước cô vẫn cho rằng Thiên Tịnh là vật không may mắn, bây giờ có thể yên tâm rồi. Thiên Tịnh cũng không phải là thứ gì không may, mà là thần khí có thể trừ tà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu này có ý gì? Lăng Chi Nhan chỉ vào, màu lục sắc bén, như màu quỷ giới, Minh Vương giáng lâm. Hỏi, Lư Thị Lang, trải qua nhiều lần kiểm chứng, Lư Mỗ cho rằng, câu này nói là cách bảo dưỡng Thiên Tịnh. Lâm Tùy An, hả, hóa ra Thiên Tịnh còn cần bảo dưỡng sao? Ánh mắt Lư Thị Lang nhìn Lâm Tùy An hơi không tốt. Chẳng lẽ Lâm Nương Tử chưa bao giờ bảo dưỡng Thiên Tịnh sao? Lâm Tùy An lúng túng gãi gãi ót, thỉnh thoảng có dùng mỡ lợn lau có tính không? Lư Thị Lang thiếu chút nữa thì hộc máu, chỉ vào Lâm Tùy An. Ngươi. Nửa ngày, giọng nói, người đâu, lấy một vò mãn bích vào đây. Mãn bích là rượu nổi tiếng ở Đông Đô, Lâm Tùy An còn nhớ trên đường đi Dương Đô, lão Lưu trong thương đội từng lẩm bẩm suốt dọc đường, gọi rượu này là đệ nhất rượu của nhà Đường, màu rượu trong suốt như hổ phách. Nhưng vò mãn bích này của Lư Thị Lang lại xanh biếc, đựng trong chén rượu, giống như một khối phỉ thúy hòa thành chất lỏng. Càng khoa trương hơn chính là, vò rượu lại rất nhỏ. Dung lượng ước chừng chỉ bằng 1/3 bình sứ chứ nội tạng của Phương Khắc. Đây là mãn bích 10 năm, Trương Thiếu Khanh kinh ngạc, không ngờ Lư Thị Lang lại có thể tìm được rượu này, cái này. Nuốt nước miếng, phải bao nhiêu tiền, 5 vàng một vò, và lại mỗi năm chỉ bán 10 vò. Lư Thị Lang khoát tay áo, nhấc chén rượu kề sát Thiên Tịnh, chậm rãi rót rượu xuống. Trương Thiếu Khanh ngạc nhiên, Lư Thị Lang đang làm gì thế, nương gia ơi. Chất lỏng màu xanh biếc rõ ràng rơi vào lưỡi đao Thiên Tịnh, thế nhưng một giọt cũng không chảy ra, rượu kia giống như có sinh mệnh, biến thành vô số dòng suối nhỏ, sáng như huỳnh quang, dọc theo thân đao chậm rãi chảy xuôi xuống, dần dần bị hút vào, lưỡi đao nổi lên một tầng lục quang kỳ lạ, phát ra tiếng kêu ông ông khe khẽ, giống như ca hát. Mọi người, ôi mẹ ơi, Lâm Tùy An thầm hét trong lòng, đao này thế mà lại là một con ma men. Bảo dưỡng đao này, nhất định phải dùng mãn bích trên 10 năm, tốt nhất là 7 ngày bảo dưỡng một lần. Lư Thị Lang để lộ ra vẻ mặt hài lòng, đắp lên vò rượu. Đao này đến từ đá thiên ngoại, sát khí cực nặng, nếu không kịp thời bảo dưỡng, sát khí trong đao sẽ cắn trả đao chủ, làm tâm trí điên cuồng. Lâm Nương Tử nhất định phải ghi nhớ trong lòng, Lăng Chi Nhan hít sâu một hơi, Hoa Nhất Đường nhướng mày, mặt Lâm Tùy An suy sụp. Thiên Tịnh trước giờ điên cuồng phát ra sát khí là bởi vì không uống rượu nên nháo giận sao? Hơn nữa chỉ uống mỗi vỏ mãn bích 5 vàng, còn phải 7 ngày phải uống một lần. Thế này thì phí bảo dưỡng cũng quá cao rồi. Lâm Tùy An run rẩy vươn tay, Lư Thị Lang, nếu ngươi thích đao này, không bằng ta bán cho. Hoa Nhất Đường nắm lấy cổ tay Lâm Tùy An, cười tươi như hoa mùa xuân. Chẳng qua chỉ là rượu mãn bích 10 năm, có Hoa Mỗ cung cấp. Lâm Tùy An trừng mắt, tôi không thể. Ha ha ha ha, Lư Mỗ yên tâm rồi. Lư Thị Lang cười nói, khắp nhà Đường này, nếu nói ai có thể nuôi được Thiên Tịnh, thì tất nhiên phải Hoa Thị rồi. Lâm Tùy An, khoan đã, Hoa Nhất Đường, dám hỏi Lư Thị Lang, Thiên Tịnh một lần phải uống bao nhiêu rượu? Lư Thị Lang, 3 chén là đủ, khoảng 7-7-49 ngày một vò, không nhiều lắm. Hoa Nhất Đường mừng rỡ, vẫn còn rẻ. Rất tốt, Lâm Tùy An trợn tròn hai mắt suýt nữa thì té xỉu, 49 ngày một vò. Một vàng 6 quán tiền, chính là một ngày 600 tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền rượu một ngày của Thiên Tịnh đã bằng tiền thuê nhà gần 3 tháng của cô ở Dương Đô rồi. Lăng Chi Nhan bấm ngón tay tính toán, mặt xanh mét. Trương Thiếu Khanh nhích vai hắn một cái, nhỏ giọng nói. Lục Lang à, chuyện lúc trước ngươi nói, hay là cân nhắc chút đi. Lăng Chi Nhan nhíu mày nhìn Thiên Tịnh trên bàn, lại nhìn Lâm Tùy An, nặng nề thở dài. Cách Trương.